Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 195, đại trưởng lão con gái tư sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy nhìn trước mắt tiểu nữ hài này, biểu thị không hiểu. Tiểu nữ hài này xuất hiện phương thức có chút đặc thù, hắn kém chút không có cảm giác được. Bất quá hắn ngược lại là phát hiện một sự kiện, tiểu nữ hài này biểu hiện ra khí tức cùng thần huyết dị thường phù hợp, nhưng là thần huyết cũng không phải trên người đối phương chảy ra, hoặc là nói liên quan tới thần lực, tiểu nữ hài này còn không bằng một giọt này thần huyết. Nhưng đối phương là hoàn chỉnh, đây cũng là một loại khác khái niệm. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nếu như thần huyết là chân thần, như vậy tiểu nữ hài này liền cùng chân thần có quan hệ. Đối phương chỉ là giống chân thần, lấy độc nhất tính đến xem, tiểu nữ hài này không phải chân thần. Bất quá Lục Thủy không quá lý giải, vì cái gì tiểu nữ hài này không nuốt thần huyết, ngược lại muốn nuốt huyết ảnh. Lấy đối phương cùng thần huyết độ phù hợp, là có nhất định tỷ lệ dung hợp giọt thần huyết này. Đến lúc đó tất nhiên sẽ thu hoạch được một chút uy năng. Về phần chiến lược, vậy chỉ có thể nói đối phương cũng liền có chút đặc thù. Thật đánh nhau, miễn cưỡng so một sợi tàn hồn ý thức huyết ảnh tốt hơn một bậc mà thôi. Lục Thủy nhìn xem tiểu nữ hài này trầm mặc không nói, phảng phất tại chờ đối phương nhìn qua. Hài lòng tiểu nữ hài rốt cục dự định nhìn chung quanh một chút là tình huống như thế nào. Khi nàng nhìn thấy quay đầu nhìn thấy thần huyết thời điểm, sửng sốt một chút, lập tức có chút kinh hỉ nói, nguyên lai còn có một viên, lại nuốt vào, đừng nói phong ấn, ta đều có thể phản phong ấn trở về. Lúc này Lục Thủy cũng có chút nhịn không được, ý của ngươi là, ngươi nguyên bản là muốn nuốt thần huyết, nhân loại, lại có thể nhìn thấy ta, bất quá chung quy là một kẻ phàm nhân, ta đúng là thôn phệ thần huyết. Nơi đây thiên địa, trừ ta, không người nào có thể thôn phệ thần huyết. Người tốt nhất đừng có quá nhiều ý nghĩ. Thất thải tiểu nữ hài đối với Lục Thủy nói ra. Lục Thủy ngược lại là không có hoài nghi tiểu nữ hài này nói, mà là hảo tâm nhắc nhở câu. Người vừa mới nuốt không phải thần huyết. Nhân loại, người đang mạo phạm ta sao? Thất thải tiểu nữ hài nhìn hầm hầm Lục Thủy, hoài nghi thần chính là đang mạo phạm thần. Mà lại nàng xem rất rõ ràng, như vậy đỏ, lớn như vậy khỏa, khẳng định là thần huyết. Ngươi xem một chút bụng của ngươi, đen, Lục Thủy nói ra, một đứa bé, hắn đều chẳng muốn so đo. Lúc này thất thải tiểu nữ hài nhìn một chút bụng, sau đó nàng thật nhìn thấy chính mình bụng đen. Sau một khắc nàng che bụng đổ vào trên huyết hải quay cuồng. Đau, đau, đau, đau quá. Lục Thủy nhìn xem cái này thất thải tiểu nữ hài, luôn cảm giác một màn này ở đâu nhìn qua. Bất quá hắn không có đi để ý tới đối phương. Không chết được người, nôn một chút đại khái liền không sao. Đáng thương cái kia huyết ảnh, tại chỗ tan thành mây khói. Hồi bản thể phản hồi tin tức cơ hội đều không có. Cái này cũng dẫn đến hắn gãy mất đầu manh mối. Nếu như đối phương trở về, có lẽ đối phương bản thể qua 2 năm sẽ đưa tới cửa. Hắn ngồi trong nhà đều có thể hỏi thăm đến chân thần sự tình. Hiện tại là không thể nào. Thua thiệt lúc trước hắn còn đặc biệt đối đầu phương đi. Bất quá không có huyết ảnh bản thể, ngược lại là có cái thấp kém hoặc là tàn thứ bản chân thần cá thể, mang về điều tra đi. Nhưng là muốn làm sao cùng Mộ Tuyết bàn giao đâu. Ân, chân võ coi trọng đối phương, thu dưỡng tới nữ nhi. Cứ như vậy, quẻ, quẻ, thất thải tiểu nữ hài nằm nhoài trên huyết hải nôn sẽ. Cuối cùng mới còn chậm trở về. Dừng một chút trở về, liền trực tiếp phóng tới thần huyết. Nàng phải thừa dịp lấy tên nhân loại này không chú ý ăn thần huyết. Ngay tại lúc thất thải tiểu nữ hài sắp chạm đến thần huyết thời điểm, một ngón tay gảy tới. Đông, thất thải tiểu nữ hài bay thẳng ra ngoài. Người tạm thời còn không thể nuốt vào thần huyết. Lục Thủy nhìn xem thất thải tiểu nữ hài nói ra, đó là của ta, ngừng tạm. Thất thải tiểu nữ hài bay lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lục Thủy, chỉnh lý tốt tâm tình nói, nhân loại, ta nếu có thể nhìn thấy ta, như vậy đủ để chứng minh bất phàm của ngươi. Thân là người phi phàm, lúc có phi phàm chi ý, phàm trần hết thảy quá mức hư ảo. Ngươi không nên trầm luân ở thế tục tham lam bên trong. Ngươi nên hướng tới chỗ cao, hướng tới phàm trần phía trên. Chỉ có như vậy mới có thể bước vào vô thượng điện đường. Như vậy nhân loại, nói cho ta biết, ngươi muốn trở thành thần sao? Lục Thủy, lời này nghe làm sao như thế quen tai. Bất quá Lục Thủy tạm thời không có đi suy nghĩ, mà là nói thẳng, trả lời ta mấy vấn đề đi. Trả lời tốt, ta liền đem thần huyết cho ngươi. Thật, thất thải tiểu nữ hài một mặt mừng rỡ. Bất quá rất nhanh lại khôi phục trang nghiêm. Nhân loại lúc có nguyện vọng, ta khi thỏa mãn cùng ngươi. Lục Thủy trong lúc nhất thời không biết nói tiểu nữ hài này cái gì tốt. Sau đó hỏi, ngươi tên gì? Thiên địa duy nhất chân thần. Thất thải tiểu nữ hài lập tức trả lời. Trả lời thời điểm còn có chút khí thế. Nàng ưa thích vấn đề này. Nghe được câu này, Lục Thủy rốt cục nhớ tới cảm giác quen thuộc ở đâu. Thành thần chi thư cùng cho hắn thành thần chi thư cái kia thần. Nhưng là cái kia mặt là trước mắt tiểu nữ hài này. Không giống nha, duy nhất chân thần, đúng là thành thần chi thư bên trong viết cái kia thần danh hào. Cùng cửu độc nhất chân thần chỉ có kém một chữ. Mặc dù trên ý nghĩa không có khác nhau, nhưng là chữ là có khác biệt. Vậy thì đồng nghĩa với không giống với. Vì cái gì không có khả năng là độc nhất chân thần? Lục Thủy hỏi một câu. Độc nhất chân thần là quá khứ, duy nhất chân thần là hiện tại. Không có độc nhất mới có duy nhất. Ta cùng độc nhất là hai cái hoàn toàn không giống chân thần. Tiểu nữ hài hỏi. Lục Thủy không chút để ý, thuyết pháp này cũng không đúng. Dù sao cái này duy nhất chân thần căn bản không phải chân thần, trước mắt còn không bằng thần chúng bệnh tâm thần. Như vậy tên của ngươi đâu? Lục Thủy hỏi. Nghe được cái này, thất thải tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, một mực nhìn lấy Lục Thủy, không có trả lời. Không có danh tự, thất thải tiểu nữ hài lắc đầu. Đó là có, đối phương gật đầu, gọi là cái gì? Tiếp tục lắc đầu, quên rồi, vẫn lắc đầu. Đó là cái gì? Lần này thất thải tiểu nữ hài mở miệng. Không, không mang, giống như ném đi, có người nhà sao? Nhân loại ngươi lại đang mạo phạm ta sao? Lục Thủy không muốn hỏi nhiều nữa. Nếu không có người thân, vậy trước tiên mang về đi. Sau đó Lục Thủy hướng tiểu nữ hài kia đi đến. Tiểu nữ hài kia lập tức cảnh giác. Lục Thủy không để ý tiểu nữ hài này trốn không thoát nơi này. Hắn thiên địa chi lực không nhiều, nhưng là đối phó cái này vừa mới suy yếu qua tiểu nữ hài, vấn đề không lớn. Chỉ là Lục Thủy vừa mới đi hai bước liền ngừng lại. Hắn cảm giác được một đạo kiếm ý, một đạo phảng phất có thể bổ ra thiên địa kiếm ý. Kiếm ý xuất hiện ngược lại là không có gì. Chân chính để Lục Thủy dừng lại là bởi vì đạo kiếm ý này tại hướng bên này mà tới. Cái này để Lục Thủy không thể không cảnh giác. Kiếm ý này quá mạnh, mà ở trong họa loạn cổ thành, hoặc là họa loạn cổ thành bên ngoài, không có người phát giác được kiếm ý, bọn hắn nhìn thấy chính là sương mù. Vô biên vô tận sương mù bao phủ lại họa loạn cổ thành, ngăn cách ở tất cả mọi người cảm giác. Lịch Thiên Xích dùng cái nĩa tại trên mâm đâm khối hắc khối bỏ vào trong miệng, thuận tiện nói, đáng tiếc không thể nghe được danh tự của người kia. Bất quá huyết hải đột nhiên xuất hiện, hẳn là phía trên xuất hiện ngoài ý muốn, cảm thấy người kia đang cùng ai đối thoại. Thế nhưng là chúng ta cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào tồn tại, hiện tại lại đột nhiên lên mê vụ. Hẳn là lại có cái gì cường giả ra trận. Chậc chậc, cái này đến cùng là ai? Dĩ nhiên như thế đáng sợ. Còn tốt không tại bí giám bên trên. Ha ha, Hòa Vũ Diệp khinh thường nhìn xem Lịch Thiên Xích. Nhất là theo dõi hắn đĩa cùng trên cái nĩa hắc khối. Làm gì nhìn ta? Ăn chút quả mận bắc mở một chút dạ dày thế nào? Con chó kia còn tại táo bón. Lịch Thiên Xích nói ra. Một cái tử y thần nữ đủ ngươi ăn cả đời. Không vội, Hòa Vũ Diệp nói ra. Đằng sau Hòa Vũ Diệp liền nhìn về phía bị mê vụ bao phủ họa loạn cổ thành. hiện tại toàn bộ họa loạn cổ thành đều từ trong mắt bọn họ biến mất. Cái này sương mù lớn có chút không hợp thói thường. Bên trong đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Không có ai biết, tất cả mọi người nhìn không rõ tình huống trước. Nhưng là Chiến Vô Ảnh thấy được một chút xíu. Hắn nhìn thấy có một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Thân ảnh kia hẳn là đem trước đó huyết ảnh thôn phệ. Phía sau thân ảnh kia ngã xuống. Thế nhưng là về sau lại đi lên. Sau đó hai người kia có vẻ như sắp động thủ. Chính là thời điểm này mê vụ tới. Hẳn là có phe thứ tư xuất hiện. Cái này đến cái khác đi lên. Một cái so một cái đặc thù. Tăng thêm trước đó tử y thần nữ. Cái này đều cái thứ tư. Thời đại này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chiến Vô Ảnh trong lòng cảm giác rất khó chịu. Hắn coi là tiên đình, Phật môn, thần chúng đều đang thức tỉnh. Thời đại này hẳn là y nguyên thuộc về bọn hắn. Thế nhưng là hắn gặp Lục Vô Vi, gặp mở thần huyết người, gặp tử y thần nữ, gặp thôn phệ huyết ảnh người, gặp có thể trực tiếp che đậy họa loạn cổ thành người. Cái này quá mức, bỏ ra chút thời gian. Chiến thần liền điều tiết tốt cảm xúc, đặc thù về đặc thù, ai mạnh ai yếu, hay là ẩn số, hắn y nguyên người mang một viên không sợ trái tim. Hắn vốn là chiến mà sinh, lần này với hắn mà nói thu hoạch vẫn là vô cùng lớn. Gặp một chút thời đại đặc thù người, thấy được thần huyết có một tia cảm ngộ, cùng đạt được không ít huyết vũ. Đôi này tiên đình khôi phục chiến lực là hiếm có chuyện tốt. Nghĩ đến Phật môn cùng thần chúng cũng từ đó thu được chỗ tốt. Vậy liền nhìn xem ai khôi phục rất nhanh. Về phần thời đại cường giả, hắn không có nhức đầu tất yếu. Thần chúng, Phật môn đồng dạng không vòng qua được những người này. Sau đó Chiến Vô Ảnh làm xong tùy thời rời đi chuẩn bị. Chuyện nơi đây sắp kết thúc. Bất quá không sao biết được trên đường người là ai. Với hắn mà nói quả thật có chút đáng tiếc. Nếu như có thể, hắn muốn xin mời đối phương gia nhập tiên đình. Bất tử cung trước, tế tự nam tử nhìn xem phía trên. Hắn có thể cảm giác được, có cái tồn tại cường đại. Tại cưỡng ép đột phá phía trên không gian. Thật sự là lợi hại. Bất quá bọn hắn không có cách nào đi lên hỗ trợ. Ngược lại là có thể làm Lục Thủy Lưu một đầu lui lại đường. Gặp nguy hiểm có thể trực tiếp lui ra tới. Bọn hắn có thể cung cấp bảo hộ, là chiếu cố bọn hắn bất tử tộc hậu duệ ân tình. Cũng là vì hiểu rõ thoát mà cố gắng. Trước mắt người này, có thể nói là bọn hắn duy nhất có thể nhìn thấy hy vọng. Vô số năm, bọn hắn đều đang đợi giải thoát. Bất quá lại không lâu, bọn hắn liền muốn lâm vào hỗn loạn. Hy vọng đối phương tới kịp xuống tới. Chỉ có chấp niệm, có thể duy trì đến bây giờ. Đã là kỳ tích, Lục Thủy tại cảm giác được kiếm ý thời điểm. Trực tiếp cách không mang theo thần huyết lui về phía sau một chút khoảng cách. Cái này khiến hắn rất khó xử lý. Đối phương có chút mạnh hơn phân. Đến chuẩn bị kỹ càng thoát đi tuyến đường. Mặc dù có bất tử tộc tiếp ứng. Nhưng là Lục Thủy cảm thấy chưa đủ. Dùng hắn mới là nhanh nhất. Rất nhanh Lục Thủy tại trong huyết hải phác họa ra trận văn. Trận văn dung nhập huyết hải đặc tính. Có thể trong nháy mắt dẫn hắn rời đi. Rất tốt, hẳn là có thể an toàn thoát đi. Kém cỏi nhất cũng có thể trọng thương thoát đi. Tu vi chênh lệch quá lớn. Hắn hiện tại không cách nào cùng loại cấp bậc này tồn tại chính diện đọ sức. Chỉ có thể kính nhi viễn chi. Đang chuẩn bị tốt thoát đi lộ tuyến về sau. Lục Thủy như cũ tại tạo dựng các loại phòng ngự. Để cho hắn kéo dài thời gian. Chuẩn bị càng nhiều. Thoát đi thời điểm liền càng thong dong. Lục Thủy cảm giác bốn phía. Một khi phát giác được nguy cơ. Lập tức liền đi. Trước mắt có thể biết đối phương không có ác ý. Cảm giác nguy cơ cũng còn chưa xuất hiện. Cho nên có thể gặp biết một chút đạo kiếm ý này chủ nhân là ai. Bất quá Lục Thủy phát hiện cái kia màu sắc rực rỡ tiểu nữ hài. Đột nhiên cong lên miệng. Một bộ không vui dáng vẻ. Nàng nhận biết cái này kiếm ý chủ nhân. Mà lại quan hệ cũng không kém. Lục Thủy trong lòng nghĩ đến. Nói xong không có người nhà. Nhỏ như vậy liền bắt đầu lừa dối người. Lục Thủy có chút bất đắc dĩ. Mà vừa lúc này, kiếm ý rốt cục đột phá không gian hàng rào. tại không gian bị xé mở trong nháy mắt, kiếm ý biến mất, tùy theo mà đến là một trận gió. Gió thổi qua Lục Thủy lọn tóc, sau đó Lục Thủy trong lòng lộp bộp một chút, hắn thấy được một đạo hư ảnh. Hư ảnh này như là một trận gió, khắp nơi đều tại, lại khắp nơi không tại. Đương nhiên những này đều không phải là cái gì lớn trọng điểm. Chân chính trọng điểm là cái này ra sân hình thức, cùng hư ảnh trạng thái, chỉ thuộc về một người, Lục gia đại trưởng lão. Lục Thủy mộng bức, người đến là đại trưởng lão, nói không sợ là giả, có loại ở bên ngoài làm chuyện xấu bị trưởng bối trong nhà đụng vào cảm giác. Nhưng là rất nhanh Lục Thủy liền bình tĩnh lại, trước an tĩnh đợi, hành sự tùy theo hoàn cảnh, đánh là không thể nào đánh thắng được. Mộ Tuyết tới, cũng vô dụng, trừ phi đem bọn hắn vợ chồng chọc tới, sau đó lựa chọn liên thủ, cũng không biết được hay không. Chủ yếu là hắn vừa mới trở về không bao lâu, mà Mộ Tuyết 3 năm không có tu vi, cực lớn hạn chế nàng cường độ. Không phải vậy từ hôn ở đâu ra hy vọng. Lục Thủy an phận, nhưng là để Lục Thủy ngoài ý muốn chính là, cái kia danh xưng duy nhất chân thần tiểu nữ hài càng thêm an phận. Nàng yên lặng đứng tại trên huyết hải, bĩu môi, lúc này mới bao lâu, ta mới vừa vặn đi ra. Thất thải tiểu nữ hài có chút ủy khuất nói. Lục Thủy nghe mộng, tiểu nữ hài này cùng đại trưởng lão quan hệ thế nào? Thua thiệt hắn vừa mới còn muốn mang về. Đi thôi, trên huyết hải truyền đến thanh âm thong thả. Thất thải tiểu nữ hài đưa tay ra nói. Lần này có thể nắm đi sao? Có người nhìn xem, trực tiếp nắm lấy quần áo ném vào đi. Có chút ảnh hưởng ta chân thần mặt mũi. Đằng sau thất thải tiểu nữ hài tay bị rát, sau đó bị mang rời khỏi nơi này. Không có khả năng mang thần huyết cùng đi sao? Thời điểm ra đi thất thải tiểu nữ hài hỏi. Người còn quá nhỏ, thanh âm thong thả vang lên. Đằng sau bọn hắn chậm rãi đi vào cổng không gian. Thất thải tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn qua bên cạnh. Phảng phất bên cạnh có người. Sau đó nhu thuận nói. Vừa mới lúc đi ra, có người nói ta tại đáy sông bên dưới ngẩng đầu không thấy trời xanh. Cúi đầu không thấy bãi cỏ. Ta về sau có thể thường xuyên đi ở bên ngoài sao? Ta đúng hạn trở về. Cân nhắc một đoạn thời gian. Thanh âm thong thả đáp lại nói. Nghe được đối phương cân nhắc. Thất thải tiểu nữ hài liền lộ ra mỉm cười. Đi đường bộ pháp cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Đến lúc đó tên phàm nhân kia cũng đã không thể nói nàng ngẩng đầu không thấy trời xanh. Cúi đầu không thấy bãi cỏ. Lục Thủy nhìn xem cũng nghe lấy. Sau đó trong đầu toát ra một vấn đề. Đây có phải hay không là đại trưởng lão con gái tư sinh? Cũng không khả năng. Bất quá Lục Thủy hay là nhẹ nhàng thở ra. Hắn bị không để ý tới. Còn tốt hắn thiên địa chi lực không dùng hết. Không phải vậy cho hết. Nếu như là đối mặt Mộ Tuyết, vậy liền không giống với lúc trước. Có cần hay không thiên địa chi lực, một chút khác nhau đều không có. Dùng phải chết, không cần cũng phải chết. Lục Thủy nhìn xem đại trưởng lão cùng tiểu nữ hài kia. Chờ đợi bọn hắn triệt để rời đi. Chẳng qua là khi đại trưởng lão sắp lúc rời đi, lại đột nhiên ngừng lại. Sau đó nhìn sang, Lục Thủy cũng có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Ngươi, kêu cái gì? Thanh âm thong thả vang lên. Nghe được câu này, Lục Thủy nội tâm có chút mừng thầm. Còn tốt lúc trước hắn danh khí đủ lớn, hẳn là có thể vượt qua kiểm tra. Đông Phương XX tin phục độ rõ ràng không cao. Sau đó Lục Thủy bình tĩnh mở miệng nói. Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ, Lưu Hòa, nghe được cái tên này trong nháy mắt, Lục Thủy cảm giác đại trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Lục Thủy không biết đại trưởng lão do ngoài ý muốn cái gì. Có thể là cảm thấy hắn tuổi còn rất trẻ đi. Dù sao Lưu Hỏa vốn là rất trẻ trung. Cuối cùng đại trưởng lão mang theo thất thải tiểu nữ hài biến mất ở không gian thông đạo bên trong. Lục Thủy lúc này đã xác nhận. Thất thải tiểu nữ hài chính là hắn tại băng xương hà gặp phải cái kia thần. Theo đối phương cùng đại trưởng lão đối thoại đến xem. Nàng không chỉ một lần chạy ra băng xương hà. Về phần tại sao bị phong ấn ở dưới sông, Lục Thủy không biết. Ở kiếp trước hắn cũng không biết có tiểu nữ hài này tồn tại. Hoặc là nói chờ hắn đầy đủ lợi hại thời điểm, Băng Xương Hà đã không có tiểu nữ hài này. Xem ra trong nhà cũng không ít bí mật. Ân, phải nói ta ở kiếp trước ta độ chú ý không đủ. Lục Thủy trong lòng tự nói. Dù sao hắn cả đời đều đang nghiên cứu một sự kiện. Một mực không thể đột phá. Đương nhiên sẽ không quá độ chú ý chuyện khác. Lục gia lại không có sự tình. Chú ý lịch sử không có ý nghĩa. Hoặc là nói Lục gia có việc. Còn có mấy vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão không đủ còn có Mộ Tuyết. Mộ Tuyết chịu ra tay cơ bản liền không khả năng có vấn đề. Coi như Mộ Tuyết xuất thủ đều không đủ. Vậy còn có hắn. Nếu là hắn còn chưa đủ. Ân, tạm thời chưa từng gặp qua. Không có kinh nghiệm. Đằng sau Lục Thủy liền dự định rời đi. Chuyến này, tính thu hoạch phong phú. Bất tử tộc diệt tộc tồn tại một chút điều bí ẩn. Nhưng là chung quy là tự mình tìm đường chết. Mà khi đó chân thần cửu bởi vì không biết tên nguyên nhân chính đi hướng vẫn lạc. Đây là bất tử tộc diệt tộc nguyên nhân chủ yếu. Tính thế nào Lục Thủy không biết. Sau đó có một cái khác tồn tại tham dự bất tử tộc diệt vong. Hẳn không phải là tiên đình các thế lực. Nói đến giọt máu này là ở đâu ra? Lục Thủy cảm thấy đến xuống dưới hỏi một chút. Mà thu hoạch lớn hơn. Tự nhiên là nhà hắn Băng Xương Hà. Nơi đó lại có cái cùng chân thần tương cận tồn tại. Đại trưởng lão có khả năng biết lai lịch của đối phương. Chỉ là không biết biết bao nhiêu. Lục Thủy cảm thấy. Có rảnh hắn phải đi thử hỏi thăm dưới. Ân, có rảnh còn có thể đi Băng Xương Hà nhìn xuống nhìn. Vạn nhất liền có thể nhìn thấy một chút ghi chép. Đằng sau Lục Thủy trả lại thần huyết. Để thần huyết dung nhập trên bầu trời. Thần huyết là đặc thù. Lục Thủy không mang đi dự định. Mà lại hiện tại họa loạn cổ thành còn cần thần huyết. Không có thần huyết bất tử tộc khả năng liền đã mất đi hạn chế khí. Đến lúc đó một đám bất tử tộc đi ra ngoài. Tu chân giới trực tiếp chơi xong. Đương nhiên, còn có một chút nguyên nhân. Đó chính là hắn không có địa phương thả. Mang về chẳng khác nào trở về tự thú. Bất quá hắn luôn cảm giác trong thần huyết hẳn là còn cất giấu một vài thứ. Đáng tiếc hắn tạm thời không có phát hiện. Có lẽ chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Không bao lâu thần huyết bắt đầu trở về. Nhìn thấy hết thảy thuận lợi. Lục Thủy liền thuận bất tử tộc lưu lại đường lui xuống dưới. Đi xuống thời điểm Lục Thủy thấy được phía dưới huyết vũ. Rất nhanh hắn liền nhớ lại tới một sự kiện. Nơi này có suy yếu thần lực lực lượng. Cái này lại tham dự một người. Bất tử tộc tại thời kỳ viễn cổ mặt bài rất lớn nha. Đằng sau Lục Thủy rơi vào bất tử cung phía trước. Nhưng mà nơi này một cái bất tử tộc đều không có. Bất tử cung đại môn từ lâu đóng lại. Thần huyết trở về. Sẽ để cho bọn hắn triệt để mất đi ý thức sao? Lục Thủy có suy đoán. Bất quá có chút đáng tiếc. Không có thể hỏi đến thần huyết làm sao tới. Bất quá cũng không phải rất trọng yếu. Ngay cả dự ngôn thạch bản tương quan sự tình đều không có tìm tới. Thiếu một cái thần huyết lai lịch. Không tính là gì. Lục Thủy quay đầu nhìn về phía bất tử cung phía trước. Hắn cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang nhìn hắn. Cả đám đều đang do dự muốn hay không xuất thủ. Lục Thủy đương nhiên sẽ không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Hắn làm sao có thể đánh thắng được tại những người này. Đùng, một thanh âm vang lên chỉ. Lục Thủy dẫn động trên huyết hải trận văn. Tiếp lấy to lớn trận pháp từ huyết hải không trung rơi xuống. Tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Coi là đây là một đạo công kích đáng sợ. Huyết hải hết thảy đều để người cảm giác sợ hãi. Nhưng mà quang mang lóe lên. Trận pháp biến mất. Biến mất theo còn có bất tử cung phía trước Lục Thủy. Cùng trốn ở trong tối không người chú ý chân võ cùng Hứa Phương. Người kia đâu? Rời đi. Thật sự là đáng sợ. Cái này phương thức rời đi. Ta hoàn toàn không hiểu. Ta ngược lại thật ra nhìn ra một ít gì đó. Người kia tu vi giống như không cao. Nhưng là nếu như không cao làm sao lợi dụng phía trên huyết hải lực lượng. Cái này rất mâu thuẫn. Rất nhiều người nghi hoặc. Rất nhiều người kinh ngạc. Nhưng là chính là không ai biết Lục Thủy hướng chỗ nào rời đi. cũng không biết Lục Thủy đến tột cùng có hay không đạt được thần huyết. Bởi vì trên bầu trời không có thần huyết, huyết hải cũng đi theo biến mất, chính là mê vụ cũng tại biến mất. Thiên địa rõ ràng, mặt trời chiều ngã về tây, mê vụ tán đi đằng sau, Chiến Vô Ảnh quay người rời đi, đã không có cần thiết lưu lại. Phía trên tranh đoạt đã kết thúc, nhưng là kết quả không có ai biết, tên của đối phương cũng không có biết rõ ràng. Cao Viễn mấy người cũng là rời đi. Hòa Vũ Diệp thở dài một tiếng, đáng tiếc, cuối cùng không thấy gì cả, cũng không thể biết tồn tại đáng sợ kia là ai. Hoặc là nói hai cái tồn tại đáng sợ, huyết ảnh rõ ràng cũng là kinh khủng đại năng. Đáng tiếc, nó còn tại táo bón. Lịch Thiên Xích nhìn xem còn tại cố gắng chó nói ra. Hắn đã ăn xong khai vị quả mận bắc. Hòa Vũ Diệp ha ha một tiếng, lập tức quay người rời đi. Thuận tiện nói, vậy liền mang lên nó. Bỏ qua tươi mới điểm tâm rất đáng tiếc, rất được ta ý. Lịch Thiên Xích thu hồi cái nĩa đĩa nói. Lục gia phía sau núi, nhị trưởng lão xuyên qua rừng trúc đi tới hồ nước trước. Nàng y nguyên mặc màu trắng áo khoác, y nguyên cột tóc, nàng tại hồ nước trước chờ đợi một hồi. Sau đó gió nhẹ thổi lên, gió lay động nhị trưởng lão lọn tóc, rất nhanh liền ngừng lại. Là cái gì có thể để cho ngươi ra ngoài? Nhị trưởng lão hỏi. Phong Xương Hà, thanh âm thong thả vang lên. Nghe được ba chữ này, nhị trưởng lão không nói nữa. Ta gặp Lưu Hòa, trong hồ nước lại một lần nữa vang lên thanh âm thong thả. Nhị trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Kết quả đây, hồ nước bình tĩnh hồi lâu, sau đó truyền ra bốn chữ. Vạn cổ thiên kiêu, nghe được bốn chữ này, nhị trưởng lão hơi kinh ngạc. Người khác đánh giá, như thế nào so ra mà vượt Lục gia đại trưởng lão đánh giá. Đằng sau nhị trưởng lão liền quay người rời đi, mặt khác không hỏi tất yếu. Lục gia đại trưởng lão trong mắt, dung hạ được hết thảy thiên kiêu cường giả. Điều kiện tiên quyết là không trêu chọc Lục gia. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.